Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 707, cao cấp hơn hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt nhìn thấy trước mắt đột nhiên nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Không khỏi sửng sốt, bàn cổ, tên này quả nhiên không chết. Hàn Tiệt lập tức khẩn trương, lập tức xem xét quan hệ nhân mạch, tìm tới bàn cổ ảnh chân dung không gì sánh được bá khí. Chỉ lên trời hét giận dữ, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt tràn ngập lực uy hiếp, mái tóc màu đen lộn xộn rối tung, rất có thái cổ phong cách. Bàn cổ, tu vi không biết, hỗn độn ma thần, thiên đạo người khai sáng, vạn vật chi tổ, ma thần đồ lục giả, bởi vì ngươi chặt đứt hắn lưu tại bàn tâm ý chí thao túng. Đối với ngươi sinh ra không thích, trước mắt độ cừu hận là một sao. Thật nhiều tiên thiên khí vận danh hiệu. Hàn Tiệt nhíu mày, bàn cổ tu vi không biết, tất nhiên là mạnh hơn hắn. Về phần mạnh cỡ nào, tạm thời nói không rõ ràng. Dù sao hắn hiện tại không thể nào là bàn cổ đối thủ. Hay là liều lĩnh, lỗ mãng, không nên gấp gáp như vậy nô dịch bàn tâm. Hoàn toàn có thể đem hắn mất quyền lực, chỉ là muốn phí một chút tâm tư. Lúc này, bàn tâm chậm rãi mở mắt. Khi hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn đứng dậy theo, quỳ lại hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi có thể từng gặp bàn cổ? Bàn tâm ngẩng đầu, kinh ngạc nói, bàn cổ cự thần sớm đã vẫn lạc, ta làm sao có thể gặp qua hắn? Dù cho là truyền thừa của hắn bên trong, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, không nhìn thấy chân thân của hắn. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ, bàn cổ đến cùng ở đâu? Hắn đi theo vận dụng diễn hóa công năng thôi diễn. Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục, cái này đã tương đương với sáng tạo đạo giả giá trị bản thân. Sánh vai hỗn độn thần minh. Tiếp tục, Hàn Tuyệt trước mắt đi theo xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Không cách nào suy tính đến bàn cổ cụ thể chỗ chỗ. Trước mắt hắn cũng không phải là ở vào. Còn sống, trạng thái, chết rồi. Vẫn chưa hoàn toàn chết. Hàn Tuyệt tiếp tục ở trong lòng truy vấn. Bàn cổ bây giờ có thể uy hiếp được ta sao? Không có khả năng. Lần này ngược lại là không có khấu trừ tuổi thọ. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Xem ra bàn cổ là thật chết rồi. Chỉ là ý chí lấy một loại đại đạo thánh nhân đều khó mà lý giải hình thái tồn tại. Quảng cáo, mặc kệ như thế nào. Chỉ cần bàn cổ tạm thời uy hiếp không được Hàn Tuyệt là được. Hàn Tuyệt một lần nữa nhìn về phía bàn tâm. Bàn tâm quỳ rất cung kính. Như là gia phó. Hàn Tuyệt hỏi. Ai là ca ca? Ai là lão đệ? Bàn tâm ngẩn người. Cười khổ nói. Ngài là ca. Ta là lão đệ. Ngài muốn làm sao xưng hô ta đều được. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý. Để cho ngươi ở trước mặt ta trang bức. Hắn cũng không có quá nhiều làm khó dễ. Như thế ngược lại lộ ra hạ giá. Mặc kệ như thế nào, bàn tâm dù sao cũng là tự tại thánh nhân, nên nể tình, trở về sau không được lộ ra chúng ta quan hệ. Trước ngươi làm thế nào, liền tiếp tục làm thế nào, nhưng không được trợ giúp đại đạo thần linh, về sau lấy thiên đạo làm chủ, không được là trong hỗn độn bất luận tồn tại gì nghĩ biện pháp dẫn độ vào thiên đạo. Hiểu chưa, Hàn Tuyệt dặn dò, nghe vậy. Bàn tâm gật đầu đáp ứng. Sau đó Hàn Tuyệt lại căn dặn vài câu. Vừa rồi phất tay. Đem hắn đưa đến tam thập tam tầng thiên ngoại. Bàn tâm đi vào chính mình bàn cổ điện trước. Tiêu đại đế. Tấn thần đi theo xuất hiện. Hai thánh nhìn thấy bàn tâm hiện thân. Đều là thở dài một hơi. Lúc trước bàn tâm mời Hàn Tuyệt sự tình bị chư thánh nhìn ở trong mắt. Nhưng đằng sau hai người khí tức biến mất. Vô cùng quỷ dị. Tiêu đại đế, tấn thần cũng biết Hàn Tuyệt những cái kia khủng bố chiến tích. Sợ hãi thâm căn cố đế. Dẫn đến bọn hắn đối với bàn tâm cũng có chút không tự tin. Hiện tại nhìn thấy bàn tâm trở về. Hai trong thánh tâm khẩn trương lập tức tan thành mây khói. Vì sao qua lâu như vậy mới trở về? Tấn thần hỏi, bàn tâm mặt không chút thay đổi nói. Chỉ là 8.000 năm. Tính lâu. Ta cùng Hàn đạo hữu luận đạo một trận thôi. Hắn cùng đi theo nhập bàn cổ điện bên trong. Hai thánh theo sát phía sau. Một bên khác, Càn Khôn Điện bên trong, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn thấy vừa rồi một màn kia, như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy không thích hợp, bàn tâm có chút biến hóa. Hắn cẩn thận hồi tưởng đi qua, tựa hồ cùng Hàn Tuyệt cùng một chỗ biến mất một đoạn thời gian, thánh nhân sau khi trở về đều biến được đối Hàn Tuyệt không gì sánh được cung kính, nói gì nghe nấy, hẳn là bàn tâm cũng sẽ như vậy. Hắn không khỏi lắc đầu. Bàn tâm thế nhưng là tự tại thánh nhân, ngay cả quy khư thần cảnh một đám đại đạo thánh nhân đều không làm gì được hắn. Hàn Tuyệt dựa vào cái gì uy hiếp hắn? Tại Huyền Đô Thánh Tôn xem ra, muốn cưỡng ép làm cho bàn tâm thần phục, gần như không có khả năng. Bất quá đối với Hàn Tuyệt, hắn vẫn là không dám hoàn toàn phủ nhận. Bản thân hắn liền không thể nào hiểu được Hàn Tuyệt tốc độ phát triển. Hắn quyết định phía sau hảo hảo quan sát bàn tâm. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt quan trắc xong tiên giới về sau, mở ra biêu kiện xem xét. Cũng không biết những năm này vòng bằng hữu có thể có đại sự phát sinh. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải đại năng thần bí tập kích, rơi vào vô tận vũ trong khe. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải ma thần Tử Tôn tập kích x2703827, đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải ma thần Tử Tôn tập kích x8904483. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải thái cổ hỗn độn ma thần tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương khai thiên tích địa, lực lượng luân hồi hóa vạn vật, đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn tiến vào thần bí bí cảnh, đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên tiến vào thần bí bí cảnh, hảo hữu của ngươi Khương Dịch tiến vào thần bí bí cảnh, đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải tồn tại thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương, Tà Thiên Đế lại đang chinh chiến. Chỉ xem biêu kiện liền có thể cảm nhận được trận chiến tranh kia tàn khốc. Bất quá Hàn Tuyệt cũng không có lo lắng. Hắn tin tưởng Tà Thiên Đế có thể cười đến cuối cùng. Hắn tiếp tục nhìn xuống nhìn lại. Lúc trước đi ra Đạo Chí Tôn ba huynh đệ quả nhiên bắt đầu bị đánh. Trừ hai nhóm người này, mặt khác hảo hữu đều tại tu hành hoặc là mưu cầu cơ duyên. Cũng coi như bình tĩnh. Xem hết biêu kiện về sau, Hàn Tuyệt lại đem ánh mắt rơi trên người Hình Hồng Tuyền. Thai nhi còn tại thai nghén bên trong, vẫn không có pháp dự đoán hắn khi nào sinh ra. Hàn Tuyệt đột nhiên hoài nghi tiểu tử này có thể hay không vĩnh viễn không ra. Hắn không thể không vận dụng diễn hóa công năng. Ta muốn biết ta vị này tiểu nhi tử khi nào mới có thể sinh ra tới, cần khấu trừ 50 triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, quảng cáo. Tiếp tục, không cách nào sinh ra tới. Hỗn độn không cách nào dung nạp hai vị Hồng Mông ma thần. Hàn Tuyệt sửng sốt, không nghĩ tới chính mình còn đoán đúng. Tiểu tử này thật không có khả năng rơi xuống đất. Chờ chút, hẳn là lúc trước Thủy Nguyên Hồng Mông thất bại, cũng là bởi vì Hàn Tuyệt tồn tại. Hàn Tuyệt nhíu mày, cứ theo đà này, hắn tiểu nhi tử muốn vĩnh viễn đợi tại chính mình mẫu thân trong bụng. Cái này cùng bị phong ấn có gì khác biệt? Cái này phiền toái. Hàn Tuyệt ở trong lòng tiếp tục hỏi thăm. Như thế nào mới có thể để hỗn độn dung nạp hai vị Hồng Mông ma thần, cần khấu trừ 100 triệu ức năm tuổi thọ? Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, gấp 10 lần so với sáng tạo đạo giả giá trị bản thân. Hàn Tuyệt lòng đang co rúm, phá diệt trước mắt hỗn độn. Khai sáng cao cấp hơn hỗn độn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn chợt nhớ tới trước đó một lần thôi diễn tương lai. Tần Linh giống giận muốn phá diệt hỗn độn, mở Hồng Mông, hẳn là chính là sắp xếp của hắn. Rất có thể, lúc đó Thiên Đạo Đại Quân hậu phương khủng bố cự ảnh hẳn là Hàn Tuyệt. Thì ra là thế, Hàn Tuyệt thần sắc trở nên phức tạp. Hắn không muốn thúc đẩy đại đạo lượng kiếp tiến trình. Có thể lời như vậy. Hắn tiểu nhi tử còn phải tại Hình Hồng Tuyền trong bụng đợi chí ít 23 tỷ năm. Không nói trước tiểu nhi tử cảm thụ, Hình Hồng Tuyền chỉ sợ cũng chịu không được. Chẳng lẽ liền không còn cách khác? Chờ chút, không cách nào dung nạp hai vị Hồng Mông ma thần. Nếu như tiểu nhi tử không phải Hồng Mông ma thần, chẳng phải là liền có thể sinh ra? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng.